Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1643, bọn họ là ba mẹ ngươi. Ngươi này nha đầu, nay trước mặt Đông Húc nói bậy gì đấy, ta và cha ngươi tuổi cũng đã cao, trả lại cái gì thế giới hai người a? Hùng Thu Mai nghe vậy không khỏi mặt già đỏ ửng. Chừng con gái một chút, ai nói đã có tuổi liền không thể qua thế giới hai người. Hơn nữa, các ngươi năm nay cũng bất quá mới 50 xuất đầu mà thôi. Phía sau tuổi tác còn dài lắm, Tưởng Lệ Lệ cười nói, dài cái gì dài, cũng đã đi quá hơn nửa đời người. Đến rồi 80 tuổi còn có thể giống bà ngoại ngươi giống như... ăn được ngủ được có thể chính mình bước đi chúng ta liền đủ hài lòng. Hùng Thu Mai nói. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Ánh mắt nhưng liếc về phía Cát Đông Húc. Người này nha đầu cười cái gì? Lẽ nào mẹ người ta nói sai rồi? Chẳng lẽ còn có thể sống lâu trăm tuổi không thành? Hùng Thu Mai khinh thường nói. Các ngươi có như thế một vị con rể tốt, sau đó nhất định có thể sống lâu trăm tuổi a? Lẽ nào các ngươi không phát hiện những năm này đều không sinh bệnh, người cũng không làm sao biến già sao? Tưởng Lệ Lệ cười nói, khoan hãy nói, những năm này ta và cha ngươi còn thật không có sinh bệnh, hơn nữa cũng hầu như không thay đổi lão. Hiện tại ta với ngươi gì đi chung với nhau, người khác đều nói ta là muội muội nàng. Nàng là chị của ta đây. Hùng Thu Mai nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Một mặt nghiêm nghị địa gật gật đầu. Ánh mắt nhưng đăm chiêu địa nhìn về phía Cát Đông Húc. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng những năm trước đây Húc ta mang lễ vật cho ngươi, còn có ta những năm này thỉnh thoảng sao về nhà rượu thuốc là có thể dùng tiền mua lấy được sao? Đó cũng đều là kéo dài tuổi thọ thứ tốt. Hơn nữa các người ngẫm lại xem, liền Đường Giật Viễn bọn họ đều phải cùng Húc ca học y thuật. Y thuật của hắn có nhiều cao minh. Các người có như thế một vị con rể, muốn sống lâu trăm tuổi còn không cùng chơi giống như. Tưởng Lệ Lệ trên mặt mang theo một tia đắc, ý nói, thật sự, Tưởng Nhất đống vợ chồng không khỏi một mặt kinh hỉ mà nhìn Cát Đông Húc. Run rế còn muốn sống. Người lại nào có không muốn sống lâu trăm tuổi? Thúc thúc, a di yên tâm đi. Lâu hơn một chút, ta bây giờ còn không tốt bảo đảm. Nhưng để cho các người không bệnh không tai nạn sống hoàn toàn 20 tuổi vậy khẳng định là không có vấn đề. Cát Đông Húc một mặt tự tin địa gật gật đầu. Sau đó từ túi chứa đồ bên trong lấy ra hai khối đã sớm luyện chế xong hộ thân ngọc phù đưa cho Tưởng Nhất đống vợ chồng. Ngọc phù này so với ta trước đây đưa cho các ngươi nhẫn phỉ thúy cùng vòng tay càng tốt hơn. Các ngươi giọt một nhỏ máu đi tới, sau đó đeo ở trên người, sau đó liền thật sự không bệnh không tai nạn. Tưởng Nhất đống vợ chồng tuy rằng không hiểu ngọc thạch, nhưng thấy Cát Đông Húc lần này cho ngọc phù so với hắn lần trước cho bọn hắn xem ra càng óng ánh, trong suốt. Thậm chí còn mơ hồ tỏa ra một tia để người thoải mái khí tức. Nhất thời đều có chút không dám đưa tay đón. Vẫn là Tưởng Lệ Lệ trực tiếp từ Cát Đông Húc trong tay đi lấy đến. Cười nhét vào bọn họ trong tay nói. Đông Húc cho các ngươi. Các ngươi hãy thu tốt rồi. Còn khách khí với hắn à. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng ta luôn cảm giác này ngọc thạch không tầm thường. Có phải là đặc biệt quý giá, liền tiền cũng không mua được a? Tưởng Nhất đống cầm ngọc thạch, cảm thấy từng sợi không giống nhau khí tức chảy qua bàn tay hắn ra thịt. Để hắn có một loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu. Này ngọc thạch nhất định là có tiền cũng không mua được. Bất quá đối với ta mà nói không toán thứ chân quý gì. Lệ Lệ trên người cũng không có thiếu. Bất quá nàng bây giờ tu vi thấp, còn không sẽ ở mặt trên họa trận pháp phù văn, bằng không làm cho nàng chế luyện đưa cho các ngươi cũng giống như nhau. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, lời, tu vi thấp. Tưởng Nhất Đống vợ chồng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Tưởng Nhất Đống vợ chồng chính diện lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thời gian. Đột nhiên bọn họ cảm thấy bàn tay tựa hồ bị cái gì keng một hồi. Tiếp theo có đỏ tươi máu chảy ra, rót vào đến rồi hộ thân ngọc phù bên trong. Một loại huyết nhục liên kết, cực kỳ cảm giác kỳ diệu xông lên trong lòng. Tưởng Nhất Đống vợ chồng cúi đầu nhìn trong tay ngọc thạch. Ánh mắt từ khiếp sợ dần dần biến thành thoải mái. Dân gian truyền thuyết có thể đuổi quỷ hàng ma, sẽ triển khai pháp thuật thầy bà là thật. Tưởng Nhất Đống ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, mắt bên trong không tự chủ được toát ra một vệt vẻ kính sợ. Là thật, bất quá số lượng phi thường ít ỏi, hơn nữa thực lực đều rất thấp. Các người có khối ngọc này thạch hộ thân, cái kia chút thuật sĩ cũng không thể làm sao các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi căn bản không cần quan tâm bọn họ. Các ngươi chỉ cần biết ta cùng Lệ Lệ sau đó đều cũng có năng lực đặc thù người là được rồi. Cái khác biết có thêm đối với các ngươi cũng vô ích. Nên cuộc sống thế nào hay là thế nào sinh hoạt? Cát Đông Húc gật đầu nghiêm nghị nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng là Tưởng Lệ Lệ cha mẹ, là nàng ở trên thế giới này người thân nhất, có một số việc sớm muộn hay là muốn để cho bọn họ biết một chút. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thẳng thắn cũng là ở hôm nay tiết lộ một ít cho bọn họ. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy trợn to hai mắt, một hồi lâu mới tầng tầng địa điểm đầu, nhìn con gái cùng Cát Đông Húc ánh mắt đều trở nên có chút không giống. Có một tia kính nể càng có không nói ra được vui mừng. Thân là cha mẹ thân, lại có người nào không hy vọng con gái của chính mình cùng con rể là nhân vật lợi hại. Chúng ta nói tiếp du lịch sự tình đi. Thúc thúc, A-di muốn đi trước Hương Cảng Ma Cao. Ta cảm thấy đến ý đồ này không sai. Bọn họ bên kia sinh hoạt theo chúng ta đại lục bên này còn là có chút không giống. Càng phương Tây hóa một ít. Các người đi trước cảm thụ một chút, sau đó sẽ đi Âu Mỹ Úc những quốc gia này du lịch. Liền sẽ cảm giác càng như thường một ít. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đúng đấy, chúng ta nghĩ đi trước Hương Cảng Ma Cao, sau đó sẽ đi Australia. Các người không phải nói các người kết hôn tiểu đảo liền tại Úc Châu bên kia sao? Chúng ta trước tiên qua bên kia cảm thụ một chút. Tưởng Nhất Đống nói. Ha ha, được đó, các ngươi lúc nào nghĩ phải đi, cùng ta hoặc là Lệ Lệ nói một tiếng, ta để Hương Cảng bên kia bằng hữu an bài một chút. Cát Đông Húc nói, không cần làm phiền ngươi bằng hữu, tự chúng ta liền được. Tưởng Nhất Đông nói, không có chuyện gì, là người một nhà, không thể nói là phiền phức. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng gặp Cát Đông Húc nói như vậy, cũng sẽ không tốt từ chối nữa. Cười gật gật đầu, tiếp theo sau đó đàm luận một ít du lịch đề tài. Nói chuyện gì đây? Đàm luận đến cao hứng như thế. Bốn người đang đàm luận thời khắc, Cát Thắng Minh vợ chồng xuất hiện ở cửa, cười nhìn bốn người nói. Cát Thắng Minh vợ chồng bởi vì phục dụng trung linh nhũ, bây giờ lại mỗi ngày tu hành, chừng 50 người, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi giống như. Tưởng Nhất Đống vợ chồng mới nhìn Cát Thắng Minh vợ chồng đột nhiên xuất hiện ở cửa. Còn không biết bọn họ là ai, chỉ cảm thấy xem ra giữa hai lông mày tựa hồ cùng Cát Đông Húc có chút giống nhau. Đang nghi hoặc thời khắc, Cát Đông Húc đã đứng lên, cười nói, ba mẹ, các ngươi tới rồi. A, bọn họ là ba mẹ ngươi. Tưởng Nhất Đống vợ chồng nghe vậy hoảng sợ vội vàng đứng lên. Gương mặt giật mình, các ngươi nhất định là Lệ Lệ ba mẹ đi. Ta là Đông Húc ba ba Cát Thắng Minh. Nàng là Đông Húc mụ mụ Hứa Tố Nhã. Cát Thắng Minh vợ chồng đi lên trước, chủ động hướng Tưởng Nhất Đống vợ chồng đưa tay ra chào hỏi nói. Tưởng Nhất Đống vợ chồng thấy thế liền vội vươn tay ra. Cũng tự mình làm sau khi giới thiệu, Hùng Thu Mai không nhịn được một mặt kinh ngạc ước ao nói.